Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, phần 9. Nguyễn Manh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 009, nàng thân thể bất luận cái gì một cái bộ vị đều hẳn là chỉ cho hắn sầm ngọt ngào. Ta cất chứa rốt cuộc phá trăm lạp không dễ dàng. Tân Văn tương đối thảm đạm bộ dáng tương đương thêm cái càng. Châu Châu phá trăm cũng thêm càng. Cảm tạ đại gia duy trì. Hôm sau, thiên đã đại lượng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào. Dừng ở đầu giường treo búp bê vải oa thượng. Búp bê vải oa xuyên làm tiểu nam hài trang điểm. Sụ mặt biểu tình cùng Thẩm Kiều Ngôn giống nhau như đúc. Khóc xoáy còn mang điểm manh, miêu diệu diệu vừa tỉnh liền thấy nó. Tâm tình thực tốt cười một cái, cười xong nàng liền cảm thấy có điểm không thích hợp, nàng như thế. Nào lại bị khảo thượng. Miêu diệu diệu động động chân. Chân cũng bị khảo ở Kiều Ngôn ca ca. Kiều Ngôn ca ca. Miêu diệu diệu kinh hoàng thất thố mà hô to Thẩm Kiều Ngôn, thân thể của nàng thực nhẹ nhàng. Khăn trải giường vỏ chăn đều là đổi quá. Tiểu huyệt cũng thanh thanh sảng sàng. Thực rõ ràng Thẩm Kiều Ngôn có cho nàng rửa sạch quá. Không phải nguôi giận sao? Như thế nào? Như thế nào còn khảo nàng? Lớp trưởng nói đúng. Sẽ hối hận. Ô ô ô. Lúc này Thẩm Kiều Ngôn đẩy cửa ra đi đến. Trong tay xách theo đóng gói trở về bữa sáng. Tỉnh, Miêu Diệu Diệu bẹp miệng nói. Kiều Ngôn ca ca. Ta đều nhận sai. Không dám. Ngươi như thế nào còn muốn khảo ta, vì làm ngươi phát triển trí nhớ. Thẩm Kiều Ngôn hiểu rõ liếc. Mắt một cái. Buông bao ni lông đi hướng nàng. Ngươi biết ca ca vì cái gì không được ngươi uống quán ba. Biết. Sơ tam tốt nghiệp sẽ. Thẩm Kiều Ngôn không phải cái thích náo nhiệt người. Cũng không yêu giao bằng hữu. Tốt nghiệp sẽ tham gia một nửa liền về trước ra. Miêu Diệu Diệu còn ở kia chơi. Chơi đến cuối cùng. Các lão sư đều đi rồi. Có mấy cái lá gan đại đồng học liền đề nghị muốn uống rượu. Miêu Diệu Diệu không phải tửu lượng thiền. Nàng là căn bản là không có tửu lượng đáng nói. 8 độ bia. Một ngụm liền say. Nàng lúc ấy uống say. Cũng không biết cho hắn gọi điện thoại. Chính mình chạy tới đường cái bên cạnh. Thiếu chút nữa bị xe đụng vào. Vẫn là người qua đường cứu nàng báo cảnh. Sau lại Thẩm Kiều Ngôn liền mệnh lệnh rõ ràng cấm không. Được nàng uống rượu, nửa điểm đều không thể, hắn hung hắn nghiêm. Cũng là vì hắn quá lo lắng nàng. Vạn nhất thật đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Miêu Diệu Diệu làm nũng nói. Miêu Miêu thật sự không bao giờ biết tương đương, nàng đánh giá cao chính mình tửu lượng. Cũng xem nhẹ Thẩm Kiều Ngôn. Nàng cho rằng hắn sẽ không như vậy về sớm tới. Kết quả lại bị bắt được Thẩm Kiều Ngôn vạch trần chăn. Thiếu nữ thân thể mềm mại cả người trần trụi nằm ở hắn trên giường. Đen nhánh tóc đẹp tản ra. Trên người còn có một ít hắn tàn lưu dấu hôn. Cái kia roi là đặc chế. Chính là một cái lông xù xù roi mềm. Đánh vào trên người cũng không sẽ rất đau. Càng sẽ không lưu lại cái gì dấu vết. Thân thể của nàng. Đương nhiên chỉ có thể lưu lại hắn dấu vết thiển côi sắc dấu hôn. Ái muội sắc tình. Mê người ngọc thể. Tuyệt mỹ đến dường như một bức họa, quá có lực hấp dẫn. Hắn phải dùng sở hữu tự chủ, mới có thể làm chính mình không đồng nhất cả ngày đều cùng Miêu Diệu Diệu trên giường pha trộn. Thầm Kiều Ngôn định ra tâm thần, đầu tiên là mở ra chân khảo, sau đó lại lấy ra cái kia đáng sợ cái dương, hắn chọn chọn. Tương đối thiện lương mà tuyển một cây tế chút màu tím gậy mát xa, tách ra nàng hai chân. Đầu ngón tay quắt quắt phấn nộn tiểu tao huyệt, nắm gậy mát xa đẩy vào nàng còn khô khốc âm đạo, Miêu Diệu Diệu bản năng rên rỉ. Ân, nga, tiểu miêu nhi kêu đến như vậy tao, Thẩm Kiều Ngôn nhẹ nhàng thưởng nàng mông nhỏ một cái tát. Đem gậy mát xa khai thành thấp nhất, Thẩm Kiều Ngôn thực hiểu biết nàng tính phích, càng là cảm thấy thẹn, nàng sẽ thực hưởng thụ, mang theo cái này đi trường học. Thẳng đến tan học mới thôi. Không có ca ca cho phép. Không chuẩn lấy ra tới. Không chuẩn có nam nhân nghe thấy ngươi kêu tao thanh âm. Càng không chuẩn làm người thấy ngươi cao trào. Gậy mát xa là cái di hình chữ. Phần đuôi có cái đảo câu. Toàn bộ đi vào lúc sau đảo câu sửa lại đỉnh nàng tiểu âm đế. Trong ngoài là cùng nhau chấn động. Tuy không có tối hôm qua cái kia xà như vậy khủng bố, nhưng cũng không dễ chịu, nàng muốn mang cả ngày. Miêu Diệu Diệu gật gật đầu ngoan ngoãn nói. Diệu Diệu biết, đã biết, ca ca, nàng sẽ không cự tuyệt Thẩm Kiều Ngôn bất luận cái gì yêu cầu. Loại này tình ái trò chơi nhỏ cũng không phải lần đầu tiên chơi, Thẩm Kiều Ngôn hôn hạ mặt nàng. Ngoan miêu miêu, hắn bắt đầu cho nàng mặc quần áo. Trước tìm điều to rộng quần lót cho nàng tròng lên. Sau đó là giáo phục váy ngắn. Trung ống vớ, nửa người dưới mặc tốt lúc sau Thẩm Kiều Ngôn cởi bỏ còng tay. Cầm kiện kẹo sắc trước khấu đường viền hoa ren áo ngực cho nàng mặc vào. Áo ngoài nút thắt chỉnh chỉnh tề tề chế trụ, ngắn ngủn vài phút. Thẩm Kiều Ngôn trên lưng ra một tầng hãn. Cũng ăn hảo chút nộn đậu hủ, Miêu Diệu Diệu cũng không hảo đi nơi nào. Huyệt gậy mát xa cũng đã rất khó chịu. Còn làm hắn thân thân sờ sờ. Dâm đãng tiểu tao huyệt lại tưởng bị làm, nhưng hiện tại Miêu Diệu Diệu cũng sẽ không mở miệng cầu. Thao, trừ phi nàng tưởng chính mình thật bị làm chết ở trên giường, cho nàng mặc tốt quần áo. Lam bạch sắc giáo phục, thuần màu lam váy dài. Trên đùi là một đôi màu trắng trung ống vớ. Chân dẫm tiểu giày ra, mặc cho ai nhìn cũng sẽ không nghĩ vậy sao đáng yêu thiếu nữ tiểu huyệt sẽ tắc gậy mát xa, hắn dưỡng. Xinh đẹp tiểu tao miêu, cỡ nào dâm đãng. Ăn xong bữa sáng Thẩm Kiều Ngôn theo thường lệ lái xe đưa nàng đi trường học, Thẩm Kiều Ngôn xe đạp. Đón đưa nàng đi học, hai người cùng nhau đi học cùng nhau tan học cùng nhau về nhà. Như vậy đã 11 năm, ngồi xuống ghế sau, đệm liền lạc nàng mông. Tiểu huyệt liền càng đã tê dần chút, khoái cảm một chút sinh ra. Miêu Diệu Diệu tưởng xuyễn lại không dám xuyễn, tay phải hoàn Thẩm Kiều Ngôn eo. Ca ca, ngươi kỵ chậm một chút tương đương, Thẩm Kiều Ngôn thả chậm lái xe tốc độ. Quay đầu lại nhìn mắt, nàng bởi vì dáng ngồi nguyên nhân, giáo phục váy ngắn đều lộ ra đùi. Tiết trắng một mảnh, Thẩm Kiều Ngôn nhíu mày nói, váy như thế nào như vậy đoạn, lạnh không? Hôm nay phong có điểm đại, không lạnh. Váy đoạn có thể là bởi vì ta trường cao đi. Gần nhất giống như trường cao điểm. Kinh xuyên giáo phục là nữ sinh xuyên váy. Nam sinh đeo cà vạt. Nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng là Thẩm Kiều Ngôn phi thường chán ghét kinh xuyên giáo phục. Càng chán ghét những cái đó nam sinh không có việc gì liền sẽ đem đôi mắt hướng Miêu Diệu Diệu trên. Đùi ngó, vẫn là sơ trung giáo phục tốt nhất. Chắn kín mít, Thẩm Kiều Ngôn dừng lại xe, cởi áo khoác khoác ở nàng trên đùi, đánh cái kết, nói, lần sau lãnh đại nhất hào giáo phục, nàng thân thể bất luận cái gì một cái bộ vị, đều hẳn là chỉ cho hắn xem. Miêu Diệu Diệu nỗ lực làm chính mình bỏ qua hạ thể cảm giác, gật gật đầu nói, ân, tới rồi trường học, Thẩm Kiều Ngôn cùng Miêu Diệu Diệu cùng tiến vào phòng học lâu, nhất ban cùng nhị ban ở cùng tầng. Thẩm Kiều Ngôn xách theo hai người cặp sách, đem nàng đưa đến nhị ban phòng học cửa, hai người đứng ở cửa. Thẩm Kiều Ngôn đủ so Miêu Diệu Diệu cao cái đầu. Hắn cúi đầu xem nàng, nói, Miêu Miêu còn có nhớ hay không ca ca nói gì đó. Miêu Diệu Diệu gà con mổ thóc trạng, nhớ rõ, Thẩm Kiều Ngôn nhiều tia ý cười. Sờ sờ nàng đầu, đem cặp sách đưa cho nàng. Vừa lòng mà đi rồi, thấy Thẩm Kiều Ngôn vừa đi. Thì Yêu Phàm không biết từ nào liền chui ra tới, lớp trưởng. Thì Yêu Phàm lo lắng nói. Ngươi còn hảo đi. Miêu Diệu Diệu tức giận nói. Ngươi còn hỏi. Ta bị Kiều Ngôn ca ca trừng phạt. Ngươi cùng Tình Tình. Hai ngươi tối hôm qua nói cái gì? Ta nói các ngươi sẽ không tất cả đều nói ra đi đi. Thì Yêu Phàm xua xua tay. Ngượng ngùng cười nói, không có, tối hôm qua là Tình Tình uống say, liền nói bừa một câu, ta lập tức liền đem nàng mang đi. Miêu Diệu Diệu nhẹ nhàng thở ra, may mắn là chưa nói xong, bằng không nàng đến bị làm chết, cái này trừng phạt liền không để yên, ngươi bị trừng phạt. Ân, Miêu Diệu Diệu khuôn mặt nhỏ ập lên mất tự nhiên đỏ ửng, hơi thở không xong, vừa nói còn một xuyễn. Xem liền biết lại là ở cùng nàng Kiều Ngôn ca ca chơi cái gì cảm thấy thẹn trò chơi đâu. Thì Yêu Phàm liền không hề hỏi. Hỏi ra tới nàng cũng ngượng ngùng nghe, nàng vãn trụ Miêu Diệu Diệu tay. Hảo, Ta giúp ngươi đánh yểm trợ. Đi, đi học đi, sự thật chứng minh. Thì Yêu Phàm chính là cái nhà tiên tri, Giang Mộ Tình bên kia đã có thể không may mắn như vậy, nàng còn không có lên lầu đâu. Đã bị Thẩm Kiều Ngôn ngăn chặn, đứng ở thang lầu thượng, nhìn xuống Giang Mộ Tình, lạnh nhạt nói, Miêu Miêu còn nói cái gì, cái gì nói cái gì. Giang Mộ Tình ngơ ngác nói, đêm qua, Miêu Miêu còn cùng ngươi nói ta cái gì. Thẩm Kiều Ngôn đại để là không kiên nhẫn, lại lạnh vài phần, đừng giả ngu. Giang Mộ Tình xấu hổ mà cười, ha ha ha ha, nàng chưa nói cái gì, thật sự, liền nói ngươi đặc biệt soái, mặt khác cái gì đều không có, đêm qua là ta uống say nói hưu nói vượn, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Giang Mộ Tình, ngoặc kép, quản ngươi tin hay không, dù sao ta sẽ không nói, nàng nếu là nói, còn không phải là hoàn toàn bán đồng đội sao? Này hào tỉ muội còn như thế nào đương, về sau còn như thế nào hỏi thăm loại này tình ái tiểu bí sự. Nàng đến thiếu nhiều ít lạc thú, đang ở Giang Mộ Tình hết đường xoay sở hết sức. Truyền đến một trận dày đặc tiếng bước chân, rất nhiều học sinh lên lầu, mà nàng ngồi cùng bàn Trác Dễ Phàm cũng ở trong đó, nàng mau tay nhanh mắt bắt lấy Trác Dễ Phàm nói. Ngươi rốt cuộc tới, đi đi đi. Chúng ta tiến phòng học, Trác Dễ Phàm vẻ mặt mộng bức. Giáo hoa sao lại thế này? Bọn họ quan hệ giống như cũng không như vậy hảo đi. Tình huống như thế nào? Nhưng không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Giang Mộ Tình liền dùng cậy mạnh đem hắn túm đi rồi, Thẩm Kiều Ngôn phiết một chút khóe miệng. Tính, hắn xoay người, cùng đàn học sinh cùng nhau lên lầu. Vừa đến lầu 5 đã bị người đáp ở bả vai, nghe nói người ở lầu 2 thang lầu thượng cùng giáo hoa nói chuyện phiếm, Thái Hãn Vũ đáp hắn vui cười nói, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.